Sếp Acabon tập thứ 115. Ông cố đạo chẳng nói chẳng rằng, liền buông đầu Malone ra, để nó rớt đến bịch xuống đất, rồi quỳ thẳng người lên, nói với mọi người: "Ê, Thiên Chúa vừa làm phép lạ, mọi người hãy cùng tôi đọc kinh tạ ơn, lẹ lẹ đi, rồi mình còn phải chở hắn vào nhà thường." Trong lúc Malone nằm nửa sống nửa chết ở nhà thờ Thánh Giuse, thì tại bộ chỉ huy, Ness và toán nhân viên mấy người còn lại của Light vẫn còn bù đầu với hàng trăm thứ việc. Thỉnh thoảng hình ảnh vợ con chàng lại trở về ám ảnh chàng. Nhưng mỗi lần như vậy, Ness lắc đầu xua đuổi những ý nghĩ ấy đi. Ness biết vợ con mình sẽ được bình yên 100%. 100% bởi vì chàng đã hoàn toàn giao chuyện này cho Gary Malone. Nếu có phải lo, thì người đó chính là Gary Malone. Cách làm việc của Ness xưa nay là như vậy, rất chọn lựa khi giao công tác, nhưng giao rồi thì tin tưởng nơi họ hoàn toàn. Hơn nữa người như Gary Malone không tin nổi thì biết tin nơi ai đấy. Trong khi Ness an tâm như vậy, thì ở nhà, hai mẹ con Catherine đang ngồi trong phòng khách nhìn lên cái đồng hồ treo tường và chờ đợi. Theo lời dặn của Ness, nàng đã lên trường học đón con về. Con bé đang đi học, tự nhiên bị mẹ gọi về nhốt trong nhà thì đâm ra khó chịu, thỉnh thoảng cướp dòi mẹ đi ra ngoài chơi, làm nàng phải dỗ dành luôn. Catherine cứ chờ mãi, chờ hơn 2 tiếng đồng hồ. Khi nàng bắt đầu trở nên sốt ruột thì chuông điện thoại reo vang. Catherine mừng rỡ chạy tới, giở ống nghe lên, nói liền vào máy. Catherine nghe. Trả lời nàng là một sự yên lặng như tờ, sự im lặng báo hiệu một đe dọa bất thường. Một vài giây đồng hồ, sau đó điện thoại ở đầu dây bên kia gác lên giá, nghe đến kịch một cái. Catherine rùng mình ớn lạnh, nàng suy nghĩ một chốc rồi bốc máy gọi liền cho Ness, hỏi về tin tức của thầy đội Gary Malone. Tiếng của Ness trả lời ở đầu dây tuy có hơi ngạc nhiên một chút, nhưng rất là tự tin, rất là bình thản. "Gary chưa tới hả? Hắn còn phải ghé qua nhà thờ để phúng điếu cấu hiu. À, chắc hắn bận công chuyện gì đó nên tới trễ một chút. Em cứ yên chí đi, Malone không bao giờ làm hư việc." Nghe giọng nói tự tin của chồng, Catherine lấy lại chút bình tĩnh. "Lúc nãy con cú phone tới đây rồi người ta lại cúp máy khi em nhấc nó lên." Ness đang bận nhiều chuyện nên trả lời bừa. "À, chuyện đó cũng thỉnh thoảng xảy ra, người ta gọi lộn số là chuyện thường. Em cứ nghe lời anh, ở yên trong nhà và đề cao cảnh giác là đủ. Gary Malone chưa bao giờ làm hư việc lớn, thầy đội sẽ tới liền ngay bây giờ." Catherine gật đầu gác máy, nhưng sao vẫn thấy chưa yên tâm. Nàng mở bóp lấy cây súng nhỏ ra soát lại rồi bỏ nó vào. Không biết làm gì để giết thời giờ, trong lúc chờ đợi, Catherine lấy sách hình ra, hai mẹ con cùng ngồi tô màu. Một trong sáu thằng cô hồn trong quán cà phê quay đầu lại nhìn bà chủ tiệm. "Cho cái giấy tính tiền coi bà nội." Bà chủ quán bước ra để tờ giấy tính tiền đã ghi sẵn trên bàn. Một thằng cúi nhìn rồi móc tờ giấy $10 đưa cho bà. Bà cầm lấy rồi không hiểu tại sao buộc miệng hỏi, làm ra vẻ rất là vô tình. "Xin lỗi, các quý khách từ đâu tới?" Đó là một câu hỏi xã giao rất bình thường có một người hầu bàn khi gặp khách lạ. Nhưng đối với bọn cụ hồn này, đó là một câu hỏi rất là xúc phạm. Đứa nào nghe vậy cũng khó chịu thấy rõ. Một thằng kéo điếu thuốc ra khỏi miệng, giọng hùng hổ chẳng cần phải che giấu vẻ du côn mất dạy. "Ê, đủ mẹ hỏi kỳ cục, từ đâu tới thì có ăn nhậu gì tới mụ không?" Vẫn bình tĩnh, vẫn giữ nụ cười tươi tắn trên môi, bà trả lời bằng một giọng rất hòa hoãn. "Tôi xin lỗi nếu câu hỏi của tôi đã làm quý khách khó chịu, nhưng thú thật tôi chưa gặp khách lần nào nên hỏi tò mò chút. Hy vọng có thể chỉ bảo cho quý khách về đường đi nước bước ở trong cái khu này. Nghề của tôi là làm vui lòng khách để được tiền thưởng mà." Lời nói hòa hoãn và nụ cười lịch sự có hiệu lực ngay. Một thằng trẻ tuổi nhất trong bọn thọc cùi chỏ vào hông cái thằng vừa mở miệng ra điều trách móc. Nó nhìn bà chủ quán cười thân thiện. "Bà chị nói đúng, mong bà chị tha lỗi cho người bạn." Bà chủ quán cười, đang móc túi lấy tiền thối lại thì đã nghe thấy một tờ giấy $10 khác nằm gọn ghẽ trong bàn tay nó đưa tới. "Ê, khỏi cần thối tiền làm gì. Tôi còn muốn bà chị cầm luôn tờ giấy bạc này nữa." Nụ cười của bà chủ càng trở nên tươi tắn hơn nữa. Chẳng cần e lệ hay giữ kẻ làm chi, bà thò tay đớp ngay tờ giấy bạc. Thì quán của tôi mở để phụng sự quý khách mà, có gì cứ xin hỏi. Thằng nọ nhìn quanh một lượt rồi hỏi, đường nào ngắn nhất để đi tới đường Rappel? Nó vừa nói dứt câu thì ống quyển của nó đã bị ăn một cú đá ở dưới gầm bàn, đau tới tận trời xanh. Đau đến nỗi bà chủ quán nhìn thấy nó giật người lên một cái, mặt tái lại nhưng không dám lên tiếng. Nhưng bà nhanh trí hỏi lại liền, ông nói đường gì? Xin lặp lại, tôi nghe không có rõ. Cái thằng đá một cú vào ống quyển người ta là một thằng già nhất bọn, mà cũng là thằng có bộ mặt lầm lì dễ sợ nhất. Đúng ra nó là thủ lãnh của bọn này. Suốt từ lúc vào quán đến giờ, bà để ý là nó chưa hề mở miệng. Nó đưa cặp mắt lạnh lùng sắc như dao liếc nhìn thằng đàn em vừa nói câu hớ hên, rồi lại liếc nhìn bà. Nó chỉ nhìn sơ sơ có vậy thôi mà bà chủ quán thấy muốn rụng mình. Lạy Chúa, trong đời con chưa hề gặp một cặp mắt nào dữ tợn như cặp mắt này. Nó mở miệng, tuy giọng nhè nhè nhưng nghe thấy ớn lạnh quá. Lỗ tại bà chắc đấy, bà không nghe nó hỏi cái gì hả? Bà chủ lại cười, nụ cười lần này càng hiền hòa và tươi tắn hơn lúc nãy. Thú thật với mấy ông, tai tôi ngày xưa đâu có như vậy. Nhưng sau khi bị chồng tôi tán một bạt tai thì tôi lúc nghe được lúc không. Xin mấy ông tha lỗi. Sao, ông nói đường gì để tôi chỉ cho. Sáu thằng cô hồn trao đổi với nhau một cái nhìn. Con mẹ lẩm cẩm này có vẻ điếc thật. Giọng nói lè nhè của thằng sếp chúng nó lại cất lên, nhưng lần này đã bớt phần đe dọa. Ê thôi, nếu nghe không kịp thì dẹp đi, khỏi cần. Như cái máy, bà chủ quán móc tờ 10 đồng ra để lại trên bàn liền. Thế thì xin trả tiền lại cho các ông, tôi không dám nhận. Rồi bà quay lui, đi vài bước, bà dừng lại, nói với cả bọn. Nhưng tôi đã ly dị chồng tôi rồi, tạ ơn Chúa. Sáu thằng du côn nhìn nhau, nhún vai không nói gì. Khi bà vừa đi khuất vào trong quầy tính tiền thì thằng sếp già lúc nãy túm ngay lấy cổ thằng trẻ tuổi, xỉ giả. Ê, đủ mẹ thằng lỗi, con lẻo mép này. Ai khiến cho mày hỏi đường nó? Mày mới ra quân lần đầu á, mà tài lai và ngu như vậy, có bao giờ đi giết người mà lại hỏi đường hỏi xa như thế để làm gì? Thằng trẻ tuổi đỏ mặt không nói nên lời. Thằng già tiếp, mày à, mà nó điếc, nếu nó nghe rõ những gì mày hỏi thì mai mốt có chuyện gì lại phải trở lại đây mà cho nó một phát vào sọ thì có phải là thêm rắc rối không? Nhưng tao bảo thật, nếu có chuyện gì thì mày phải trở lại đây mà làm lấy một mình. Một mình mày thôi, mày nghe có rõ không? Bà chủ quán đâu có điếc. Ở trong quầy tuy làm bộ lôi cui dọn dẹp, nhưng bà nghe rõ hết những gì chúng nó nói với nhau. Và quan trọng hơn hết, bà biết con đường Rappel là con đường mà vợ chồng Ness ở. Catherine đã rủ bà đến chơi mấy lần, nhưng chưa có dịp. Bà chủ suy nghĩ thật nhanh và biết chuyện mình phải làm. Mình phải thông báo ngay cho Catherine biết để nàng chuẩn bị, và bà chủ quán quyết định ngồi luôn phía sau quầy, không ra tiếp khách nữa. Hai lỗ tai bà chủ quán tuy không điếc lắm và bà cũng không có ngu lắm, nhưng bà không khôn lanh bằng cái thằng già chuyên môn giết người đang ngồi ở bên ngoài. Bởi vì sau khi buông thằng trẻ tuổi ra, thằng già liền xoay đầu nói thật nhỏ như thủ thỉ vào tai các thằng đàn em khác ngồi bên cạnh mình, nói quá nhỏ để bà chủ quán có thể nghe được. Hey, nhưng con mẹ này tinh lắm. Tao thấy dường như nó không có cảm tình với bọn mình. Có thể nó biết mà nó làm bộ không biết. Nhưng tụi mình là dân chơi mà. Tao không qua mặt nó thì thôi, chứ nó nào dám qua mặt được tao. Tao có một kế mọn này, lát nữa ra khỏi đây, nó có biết hay không thì mình biết liền. Sáu thằng chúng nó lục đục rời quán. Tuy không nhìn ra, nhưng bà chủ biết chúng nó đang đi ra khỏi quán vì tiếng keng keng từ mấy hộp lục lạc treo nơi cửa vang lên đều đặn. Chờ cho nó vang lên đúng lúc 6 lần, bà chủ quán mới đứng dậy nhìn ra ngoài. Chiếc xe Cadillac đen thùi lùi đang quẹo ra đường cái. Chờ cho chiếc xe vừa đi khuất là bà chạy như bay tới phòng điện thoại công cộng, nhấc ống nói lên quay số gọi liền cho Catherine. Bà vừa quay vừa cầu nguyện. Chuông điện thoại reo đến lần thứ tư mới có người bắt máy. Nhưng bà chưa kịp nói một lời nào cả thì tiếng keng keng của hộc lục lạc nơi cánh cửa lại kêu lên. Bà chủ tiệm quán hồn xoay người nhìn lại và xém té xỉu ngay xuống nền nhà. Người vợ mở cửa xuất hiện chính là cái thằng cô hồn già lúc nãy với bộ mặt hung ác như quỷ sứ. Và lần này thì mắt nó lộ lên những tia sáng giết người. Lạy Chúa, đời con tới đây là hết rồi. Bà chủ quán nhìn thằng quỷ sứ từ từ tiến tới phía mình mà tay chân run bay bẩy, không nói được một lời. Trong khi đó, tiếng nói vô tình của Catherine từ trong ống nghe bay ra. Hello, hello, ai đó? Hello. Bà chủ quán nghe rõ giọng của Catherine, nhưng bà đã sợ quá, không biết phải nói hay là phải phản ứng như thế nào. Bà chủ quán đã làm kế của thằng cô hồn già. Lúc nãy cả bọn bước ra ngoài, nó cũng bước ra, nhưng đâu có thèm leo lên xe làm chi. Thằng khốn đi một vòng ra trước đầu xe rồi bất ngờ giọt lẹ tới đứng sát sau bức tường phía ngoài tiệm. Đã nhận được lệnh, đàn em, nó rộ máy lái xe ra ngoài như thường lệ. Đứng ngoài này khi nhìn thấy bà chủ quán chạy như bay tới cái quầy điện thoại thì thằng cô hồn biết ngay là bà gọi cho ai. Nó chờ một chút rồi mở cửa, mặt hầm hòng sóng dạo liền. Chỉ vài bước là nó đã đứng trước mặt bà, bàn tay lạnh lùng dằn lấy cái ống nói trong tay bà. Thật ra thì khỏi cần phải dằn, vì bà chủ tiệm sợ giá quá, chẳng còn phản ứng hay sức lực gì nữa. Nó nghiến răng phun ra một câu hỏi như con rắn phun ra nọc độc. Cái con đĩ già thối thà này mày gọi cho ai, có phải vợ thằng Ness không? Hỏi xong, nó khỏi cần nghe bà ta trả lời, từ từ nâng ống nói lên, áp tai vào, sửa lại giọng nói nhẹ nhàng. Hello! Ở đầu dây phía bên này, Catherine cũng bối rối không kém. Từ lúc cú phone lúc nãy gọi về, nhưng không có người trả lời, cộng thêm sự chậm trễ rất là khó hiểu của Gary Malone, Catherine đã đoán ra chuyện trục trặc. Nàng không biết là chuyện gì, nhưng chuyện đã không suôn sẻ như mình muốn. Cho đến khi chuông điện thoại reo lần này và nhấc máy lên mà cũng không nghe được tiếng trả lời, nàng ngần ngừ, toan gác điện thoại lên giá như lúc nãy thì bỗng nghe được tiếng kêu ken ken nho nhỏ vui tai của mấy cái lục lạc trong ống nghe. Và tiếng kêu của mấy hộp lục lạc này làm cho nàng suy nghĩ. Quái lạ, tiếng kêu len ken này mình nghe đã nhiều lần, rất quen tai, nhưng không biết đã nghe ở đâu. Nàng đang vận trí để nhớ thì ngạc nhiên vô cùng, trong khi trong ống nghe bay ra một tràng những tiếng thóa mạ tục tiểu. Ê, cái con đĩ già chủ quán thối tha. Nghe đến đó thì Catherine nhớ ra liền cái nơi phát xuất ra tiếng kêu len ken. Đó là tiếng kêu của mấy hộc lục lạc treo nơi cửa tiệm của bà Valerie, chứ đâu có ai nữa. Nhưng bà Valerie là một người đàn bà lịch sự, ai lại có thể buông những câu thóa mạ tục tiểu như vậy với bà. Chẳng những thế, người đó lại nhắc đến tên của chồng mình. Thế là Catherine chợt hiểu được hết mọi chuyện. Nàng đóng kịch rất khéo, nói liền vào ống nghe. Hello, hello, em Valerie đấy hả? Chị đây, em có nghe không? Một giọng đàn ông nhẹ nhẹ trả lời nàng. Ê, mụ là ai? Hay nhỉ, ông là ai vậy? Mà Valerie em tôi đâu rồi? Tên à, mụ là gì? Tôi là Rosa, chị của Valerie đây. Mà ông là ai? Cho tôi nói chuyện với em tôi một chút. Thằng cô hồn già nhăn mặt lại, nhìn bà chủ quán nhíu mày suy nghĩ. Có thể mình lầm. Trước hết con mã này nó chạy lẻ như vậy tới trạm điện thoại có lẽ bởi vì chuông điện thoại reo. Và đây rõ ràng, đây là con chỉ nó gọi tới chứ không có ai khác. Nó đưa ống nói cho Valerie, lạnh lùng hỏi. Biết Rosa là ai không? Valerie lúc nãy đã tỉnh hồn và nghe được những lời đối thoại nãy giờ thì cũng phần nào thầm phục cái nhanh trí của Catherine. Nhưng câu hỏi của thằng mất dạy này cũng khó mà trả lời. Mình đáp trật là chết với nó. Bà bèn lắc đầu hỏi ngược. Cái con mụ Rosa khó tánh hả? Bà muốn gì? Ai biết. Hello Rosa đó hả? Cái gì? À, người này là khách hàng quen đang cần máy để gọi điện thoại ấy mà. Thằng cô hồn già gật gù cái đầu rồi quay lui. Vừa vặn lúc ấy, chiếc xe của nó cũng quay trở vào. Chẳng nói chẳng rằng, thằng cô hồn phóng ra ngoài, mở cửa leo lên. Cánh cửa vừa đóng sầm là nó hối lên như giặc. Ê, giọt, giọt liền. Trong quán, Valerie vừa nhìn thấy thằng cô hồn già leo lên xe thì đổi đề tài ngay nói liền. Em nhanh trí lắm á, nhưng phải ráng á. Đỡ cú này, có một bọn sáu thằng đang đi tới nhà em đó. Chúng nó đi chiếc Cadillac màu đen, bánh xe có viền trắng. Chúng nó tới đây uống cà phê và chị vô tình biết được. Đừng có nói nhiều, lo chuẩn bị đi. Catherine nghe nói thì vừa mừng vừa sợ. Mừng vì mình được biết trước một cái tin đáng giá ngàn vàng, nhưng sợ vì trong nhà hiện thời chẳng có ai ngoại trừ nàng và đứa con gái. Dĩ nhiên Ness có thể để lại Ness có để lại cho nàng một cây súng nhỏ, nhưng nàng biết với một bọn giết người chuyên nghiệp thì đừng nói một cây súng, có 10 cây súng cũng chết như thường. Là người Catherine cũng sợ chết, nhưng nàng sợ hơn cả là đứa con gái. Nó có mệnh hệ nào thì hai vợ chồng sẽ hối hận suốt đời. Nàng suy nghĩ thật mau để tìm một giải pháp. Chuyện dễ nhất là gọi gấp cho Ness, nhưng nàng biết Ness không thể nào tới kịp. Chung quanh đây cũng chẳng có người nào để có thể giúp nàng được, hoặc có chỗ nào cho nàng trốn được. Trốn trong nhà thì không thấy được, vì chúng nó có thể ném vào đây một can xăng và một mồi lửa, bỏ chạy ra ngoài thì càng chết sớm, vì nàng không có xe. Chợt, bộ đồ đồng phục cảnh sát mà nàng mua tháng trước tính để làm quà tặng cho Gary Malone mà còn để trên tủ ập vào mắt nàng. Catherine bỗng nghĩ ra một chuyện, liền mím môi bảo Valerie. Như thế này thì giờ gấp rút lắm rồi, em có thể nhờ chị một chuyện được không? Cứ nói, chị sẵn sàng. Chị gọi liền cho ông Ness cho em, nói cho anh biết mọi chuyện, nói với ảnh là Malone vẫn chưa tới và bảo ảnh phải về gấp. Coi như xong, còn em á, em giải quyết thế nào trong lúc này? Em chưa biết nữa, nhưng bây giờ mình không thể có, không có nhiều thời giờ nói nhiều. Chị cúp máy và gọi cho anh Ness liền đi. Số của ảnh là... Catherine bắt Valerie đọc lại số điện thoại cho đúng rồi mới cúp máy. Nàng gọi con lại, ngồi xuống đưa tay nâng khuôn mặt bủ bẩm của con lên bảo: Theresa, con phải nghe lời má cho thật kỹ. Theresa tuy mới có 6 tuổi, nhưng là một đứa bé thông minh. Nó không biết rõ, nhưng cơ hồ nhận ra là nhà mình hôm nay có nhiều chuyện kỳ lạ. Con tưởng mình chờ bác Malone tới, nhưng má nói đi, con nghe. Ê, con biết không, thiên thần bổn mạng vừa nói cho má biết là lát nữa sẽ có mấy người tới đây để kiếm ba. Bọn người này không có tốt, má muốn con ở trong phòng này chơi một mình và tuyệt đối không có được ra ngoài. Con có nghe lời má không? Theresa gật đầu và nói liền: Con nghe lời má. Vậy thì đi liền vào phòng, có oi và gọi cũng không được ra. Con nghe gì cũng không được ra, chỉ khi nào mẹ gọi thì mới được ra mới thôi. Nàng hôn con thật mau rồi dắt con vào phòng trong đóng cửa lại. Khóa cửa cẩn thận xong là nàng chạy thẳng ra phía trước và mở toang cánh cửa lớn ra. Mấy màn cửa sổ phòng khách cũng kéo lên cao, mở bung ra hết. Rồi Catherine ba chân bốn cẳng chạy vào phòng thay đồ, lẻ làng tuột quần áo ra. Tất cả những động tác nàng làm còn rất mau và bằng hết tốc lực, nhưng không hiểu sao nàng vẫn thấy nó chậm hơn ý của nàng muốn. Catherine mở tủ ra, lựa ngay một bộ đồ soạn nhất và dơ bẩn nhất, bộ đồ mà nàng thường mặc để làm vườn hối hả mặc vào. Xong xuôi, nàng chạy vào phòng con gái, lấy ba con gấu nhồi bông lớn để trên ba chiếc ghế nơi phòng khách. Nàng lấy hai cái áo, chiếc áo vest của Ness khoác vào hai con gấu. Còn lại con lớn nhất, nàng khoác chiếc áo đồng phục cảnh sát lên. Catherine đứng ngắm nghía một lúc rồi móc bóp, lấy cây súng nhỏ nhét vào thắt lưng mình. Xong xuôi, nàng chạy ra vườn, giờ lấy cây cuốc và dùng hết sức bới đất lia lịa một hồi như một người đang làm vườn. Đang đào bới nửa chừng, nghĩ ra một chuyện, Catherine lại chạy trở vào. Nàng mở học bàn lấy hết mấy cái ống tẩu của Ness ra để hết trên bàn, rồi lửa một cái, nhồi thuốc vào, bật lửa, phun khói ra đầy nhà. Chưa bao giờ hút ống tẩu, Catherine ho sặc sủa, nhưng rồi cũng xong. Catherine để cái ống tẩu còn nghi ngút khói lên bàn, rồi chạy ra ngoài, ngồi xuống, vẫn hết sức cuốc đất. Nàng cuốc chưa được bao lâu thì từ đằng xa chiếc Cadillac đen xuất hiện, tà tà chạy tới. Cúi đầu nhìn qua kẻ nách áo, nàng biết đích thị là chúng nó. Trên xe là những khuôn mặt hung ác trong những bộ đồ mắc tiền bóng lộn. Trời đã về chiều nên những bộ mặt của chúng nó coi càng thấy ghê rợn hơn, đúng là những thứ sinh ra để giết người. Catherine nhắm mắt đọc mau một lời kinh nguyện, nhưng không hiểu sao lắp bắp mãi mà không ra lời. Chiếc xe chạy rề rề tới trước căn nhà thì tóp lại. Bánh xe vừa ngừng thì mấy thằng cô hồn trên xe đứa nào cũng ngạc nhiên vô cùng vì những gì chúng nó thấy. Quái lạ, theo tin tức tình báo thì nhà thằng Ness giờ đây chỉ có con vợ và đứa con gái. Và chúng nó đang trốn im ỉm trong nhà, có đầu cửa nẻo, lái mở toan quát như thế này. Trong nhà như đang có khách, và lại có cả một con mụ đang ngồi làm giường ở ngoài. Hai thằng đàn em ngồi phía sau vừa bật chút cái cánh cửa tính phóng xuống thì thằng xếp già ngồi trước ghế giơ tay cản chúng nó lại. Hey, khoan đã mày, không biết cái gì đây, nhưng tao á, đích có thấy khoái những cái gì tao đang thấy chút nào. Nhà hình như có khách. Thằng già ra lệnh. Dạ, lùi xe lại chút coi. Catherine vẫn tiếp tục cuốc đất, làm như không để ý gì đến một chiếc xe dừng lại cửa nửa chừng trước cửa mình, nhưng thật ra nàng quan sát hết chúng nó bằng đuôi con mắt. Chiếc xe giao lưu một chút cũng đủ cho thằng cô hồn già nhìn vào trong và nhận ra quả có ba người trong nhà thật. Dưới ánh đèn mờ mờ của vầng tà dương, cái mũ két cảnh sát trên đầu một thằng làm thằng già thủ lãnh nhăn mặt lại. Đủ mẹ, nếu thằng Malone ở trong đó thì đợi mình tan. Sinh ra và lớn lên cùng thời với thầy đội Malone, nó biết tính tình thằng thầy đội này. Gặp nó thì nên tránh càng xa càng tốt. Nó lắc đầu toan ra lệnh cho tài xế giọt đi, nhưng nhìn vào sân trước và lại nghĩ ra một chuyện khác. Dù lý quá, nếu trong nhà nó có tới ba người thì sao trước nhà chẳng thấy xe đậu là thế nào? Lỗ mũi già của thằng cô hồn như ngửi được cái mùi khó ngửi, nó ra lệnh tốp xe lại. Hai thằng đi theo tao, đù mẹ không biết chúng nó bày cái trò quỷ gì đây. Hễ tao biểu nổ là xong vào, nổ chết hết chúng nó liền. Ba cái cánh cửa xe hơi đồng loạt bật mở ra một lượt. Ba thằng cổ hồn nhào xuống mau như ba cơn lốc. Ba cây tiểu liên nằm xuôi theo người chúng nó trong lớp chiếc áo bành tô. Khi đôi mắt của Catherine nhìn thấy chiếc Cadillac da lui rồi đứng yên một lúc, nàng tưởng mình đã thoát nở. Lạy Chúa, hình như cái kế mọn của con được diệt rồi, phải rồi. Ngồi từ ngoài nhìn vào thì giống lắm chứ. Nàng mở miệng đọc một lời cầu kinh. Và cũng như lúc nãy, nàng ngạc nhiên khi thấy cổ họng của mình nghẹn cứng, không thốt ra được một lời nào cả. Nhưng đột nhiên, Catherine nghe thấy tiếng mở cửa xe. Chúa bỏ con rồi. Nàng muốn bật khóc. Lạy Chúa, đời con xin phó mặc cho Chúa. Chỉ xin Chúa giữ gìn đứa con gái của con. Đôi mắt của Catherine nhìn thấy ba thằng cô hồn mặt mày hung ác đang tiến tới cửa nhà hàng rào. Catherine biết đã đến lúc phải đối diện với tử thần. Và đột nhiên, nàng cảm thấy can đảm một cách lạ lùng. Bàn tay nàng đã hết run và nàng lấy lại được sự bình tĩnh. Chẳng cần chờ chúng nó mở cửa hàng rào, nàng phủi tay đứng dậy chạy tới cánh mở cánh cửa hàng rào ra cho chúng nó, miệng mỉm cười rất thân thiện. Hey, kính chào các ông. Các ông kiếm ai? Tôi có thể giúp được gì không? Thằng cô hồn già nhìn con mẹ làm vườn một cái từ đầu tới đuôi. Quần áo nó thì giống quần áo làm vườn thật, nhưng mặt mày nó coi sao thấy ngon lành quá, chẳng có tướng tá đầy tớ chút nào. Nó hỏi trống không, có bà Ness ở nhà không? Không, chị tôi vừa đi. Lại chỉ với em. Và cái giọng con này nghe sao hơi quen quen. Đủ mẹ không biết nghe ở đâu mà nghĩ không ra. Thằng cô hồn già đứng suy nghĩ. Và cặp mắt cú vọ đảo một vòng từ nhà ngoài tốt vào trận bên trong. Ngày lúc ấy nó giật mình lên đứng muốn thoát người, vì lỗ mũi nó ngửi được mùi thơm của khói thuốc ống tẩu. Đủ mẹ, thằng Malone có thể đang ở trong nhà lắm. Catherine đẩy rộng cánh cửa thêm nữa. Nhà đang có khách, mời ông vào, để tôi vào trình với mấy thầy. Lúc câu nói đó, Catherine đang bối rối vô cùng. Nàng chỉ nói bừa như vậy, nhưng chẳng biết phải làm gì. Một khi đã bước vào nhà, chẳng lẽ lại trở ra? Có lẽ nàng sẽ đóng cửa lại rồi rút súng ra tự thủ để chết với bọn này. Mình phải chết ngay trong nhà này, may ra con mình mới sống được. Catherine xoay người, nâng vạt áo, đi vào. Nhưng nàng không biết rằng cái thằng cô hồng già vẫn còn bối rối hơn nàng. Từ khi lỗ mũi ngửi được mùi thuốc của ống tẩu, nó đầm rét. Nó biết nếu có thầy đổ Malone trong đó thì bọn nó sẽ gặp rắc rối lớn. Thằng cảnh sát mất dạy này sẽ nhìn thấy cả bọn và nó sẽ thắc mắc. Và nếu nó biết được là bọn nó tính mang súng tới đây để làm thịt con vợ thằng Ness thì nó sẽ không tha thứ. Dĩ nhiên là sẽ có nổ súng, nhưng nó không nhận được lệnh xuống đây để bắn Malone, nó liền là với theo liền. Khoan đã, dừng lại, cho tôi hỏi cái này. Catherine bước được mấy bước liền dừng chân, thở phào ra một cái nhẹ nhõm. Lạy Chúa, vậy là mình còn cơ hội sống sót rồi. Nàng quay lại, giọng nói càng trở nên bình tĩnh. Ông muốn hỏi cái gì? Hay để tôi vào thưa cũng được. Ai à, trong đó vậy? Tôi chẳng biết mấy người cảnh sát bạn của Ness có cái ông gì để râu mép ngậm ống tẩu và uống rượu như hũ chìm đó. Thằng cô hồn nghe vậy thì giật mình. Ê, đủ mẹ, đích thị là thằng Malone rồi. Làm cảnh sát mà hút ống vố và vừa uống rượu thì Chicago này chỉ có nó. Nhưng nó vẫn không hiểu tại sao trước nhà lại chẳng có xe. Hơn nữa, chính đàn anh Frank đã bảo đảm là sẽ lo được thằng Malone và quả quyết là giờ này không có ai ở nhà hết mà. Ê, khó nghĩ quá. Nếu vào mà gặp Malone thì chết, con không vào. Nhỡ bị con đĩ này nó lừa thì về chỉ có chết với đàn anh Nitty. Đúng vào phút đó, từ trong nhà chạy ra một đứa con gái. Nghe tiếng động, Catherine quay lại thì thấy đứa con gái của mình chạy ra thì nàng muốn té xỉu. Lại Chúa, không muốn cho hai mẹ con sống rồi. Nàng kinh hoàng đến độ không nói được một lời, chỉ há miệng ra nhìn sững. Con bé chạy ào ra khỏi cửa, nhìn thấy cả bọn người lạ mặt đứng trước nhà. Nó mở cái miệng xinh xinh ra nhìn Catherine hổng hển. Thưa, bác Gary Malone muốn nói chuyện với ai cũng được. Nghe con buông ra một câu như vậy thì Catherine mừng rỡ đến nước mắt muốn chảy ra. Nhưng con bé mới có 6 tuổi, ai dạy cho nó nói được như vậy? Nó đâu có thể tưởng tượng ra một chuyện kinh khủng như vậy. Nàng mừng quá và cũng đâm ra ú ớ, chưa kịp trả lời con bé lại nói thêm. Mau lên, bác Malone không muốn chờ lâu. Catherine nhún vai nói với bọn khách. Xin lỗi, tôi phải đi dạo. Thằng cô hồn già nói liền. Ê, thôi thôi, để chúng tôi đi, không có gì quan trọng, để chiều tôi trở lại cũng được. Rồi nó hất đầu ra lệnh cho hai thằng đàn em, cả ba đứa đi thật mau như chạy ra xe. Leo lên xe là chúng, là thằng cô hồn già gắt nhẵn lên liền. Ê, đồ mẹ, đàn anh Frank cho tin tức như cái cũ. Đồ mẹ, nhấn hết ga cho tao. Đi ra khỏi chỗ này gấp, thằng Malone mà bắt được bọn mình ở đây thì khó mà sống với nó. Catherine vừa bước vào đến thềm nhà thì chiếc Cadillac đen đã mất khúc ở cuối đường, tiếng động cơ nhỏ dần. Nàng quỳ xuống ôm đứa con gái vào lòng, nước mắt chảy ra ràn rủa. Tạ ơn Chúa, ai chỉ cho con nói câu như vậy? Con bé nhìn nàng đáp tỉnh bơ. Có ai chỉ đâu, bác Gary Malone muốn gặp má thiệt mà. Bác đang chờ ở đầu dây điện thoại kìa, đừng để bác ấy đợi lâu. Catherine hiểu ra mọi chuyện, nàng chạy vào nhà nhấc ống nói ở trên bàn. Catherine nghe. Ở đầu dây bên kia, Malone thở phào lên một tiếng nhẹ nhõm. Sau khi thoát chết trong nhà thờ và nhờ may mắn thoát chết luôn khỏi trái bom secondary thứ ba của chúng nó trong cái đường tơ kẻ tóc, Malone bị ngất đi. Lúc tỉnh dậy, thầy đội mới nhận biết ra chúng nó còn cú secondary thứ tư đang chờ mình. Cú này do thằng đệ nhất đào thủ phủ, Frank Nitty thi hành. Thầy đội tính toán rất mau. Trong khi thân thể bị nát nhừ như tương, xương cốt như vừa bị vỡ ra hàng trăm mảnh, lại không có một tấc sắt trong tay. Thì số thầy đội coi như đã chết. Malone biết một thằng kinh nghiệm cỡ như thằng Frank thì nó nhất định phải nhìn thấy cái sọ bầy nhầy những máu của mình thì nó mới chịu bỏ đi. Giờ phút đó Malone biết đời mình đã hết. Đời người trước sau gì cũng đến giây phút này, chỉ bằng chấp nhận nó để đi ra đi. Thầy đổi chỉ tiếc là nếu không có mình thì Ned sẽ gặp muôn ngàn nguy khốn và chuyện gần nhất là vợ con chàng sẽ chết. Tiếc lắm nhưng chẳng làm gì được. Nhưng dù sao thì cũng hy vọng mình vào được nước thiên đàng để còn gặp được cố hưu. Malone bình thản như vậy và nằm yên chờ chết. Nhưng giữa lúc đó lại có một ông cố đạo xuất hiện. Cố đạo này là học trò ruột của cố hưu, cho nên ông ta có vẻ rất đau đớn khi nhìn thấy thầy đậu như vậy. Thế là Malone liền nghĩ ra một kế, chơi trò giả chết. Là một người từng lập tập tành và am hiểu võ thuật Trung Hoa, Malone tập thở hàng ngày và biết được bí quyết làm cho tim mình đập chậm đi, chậm đến độ không ai biết rõ thì có thể tưởng mình chết rồi. Thế là thầy đổi bèn ngừng thở, áp dụng phương pháp hô hấp đặc biệt cho tim tạm thời ngừng đập. Thật ra cái trò này chưa chắc đã lừa được thằng Frank, nhưng Malone chẳng còn cách nào hơn. Vậy mà không ngờ thằng Frank lại chịu thua ông cố đạo, có lẽ là nhờ cố hưu hỗ trợ. Malone nằm trên mặt đất nghe hết và biết hết những gì xảy ra. Đến lúc nghe thằng Frank chửi ông cố đạo, mày mà lão nó chết rồi, thì thầy đổi mới biết mình còn sống. Đến lúc nghe ông cố đạo quỳ ngay xuống đất bắt thiên hạ phải đọc kinh để mừng phép lạ, thì Malone cũng lẩm bẩm đọc kinh để cảm ơn cố hưu. Ông ta quả là thánh. Được chở vào nhà thương, thầy đổi tuy máu ứa ra ở năm lỗ và thân thể bị bầm dập khắp nơi vì sức ép của trái bom, nhưng ngoài ra chẳng có thương tích gì trầm trọng. Bác sĩ bảo chỉ cần tĩnh dưỡng vài tuần là lấy lại sức. Bác sĩ đang còn khám, nhưng vừa mở mắt là thay đổi, đòi cái điện thoại liền. Marlon gọi ngay về nhà cho Catherine để báo cho nàng biết những gì xảy ra. Lúc ấy Catherine đang còn đấu trí với bọn côn đồ ở ngoài vườn, nên người nghe điện thoại chẳng ai khác hơn là con bé Theresa. Con bé chẳng lạ gì bắt Marlon thay đổi hỏi chuyện, và nó nói ngay, lại còn kể thêm việc má nó chơi với mấy con gấu, cho con gấu đội mũ cảnh sát vân vân. Thay đổi nghe qua là hiểu liền mọi chuyện, thầm phục sự lanh trí của nàng. Nhưng mà Lon biết, với một bọn giết người chuyên nghiệp cỡ như bọn đàn em Frenity thì khó mà lừa chúng nó. Nếu chúng nó chịu khó bước vào thì mọi âm mưu sẽ hỏng hết. Lúc nghe con bé Theresa kể rằng bọn người đến cửa và nói chuyện với mẹ nó ngoài sân, thì Marlon nghĩ ra một kế, cái kế độc cuối cùng để cứu nàng. Đã lỡ phóng lao, đành phải theo lao. Thay đổi bảo con bé ra ngoài gọi mẹ nó vào cho bác Gary nói chuyện. Cho chắc ăn, thay đổi bắt nó lặp đi lặp lại cách nói chuyện mấy lần. Trước hết không được nói vào nghe điện thoại, thứ hai không được gọi má là mẹ, phải nói trống không, vân vân. Con bé thuộc vào hàng thông minh nên trở ra và nói ý lời. Marlon tóm tắt kể sơ mọi chuyện cho Catherine nghe rồi nói: Ê, thưa chị, tôi rất tiếc vì bị một cú bất ngờ nên không thể tới chở chị đi được. Nhưng chị cứ ở nhà mà chờ. Ông Ned đã biết và chỉ trong vòng vài phút ổng sẽ tới đón chị đi liền. Catherine hỏi, còn anh thì sao, có bị gì nặng không? Tôi chỉ bị sơ sơ, tứ chi còn lạnh lặng cả. Có điều phải mất cả tuần sau thì mới cử động được. Trong trường hợp này thật là bất lợi. Catherine lau nước mắt nói, anh Gary Marlon, chính anh là người đã cứu mẹ con tôi đó. Ê không, chị cố chị đó. Bởi vì nếu chị không nhanh trí thì tôi nghĩ mọi chuyện đã xong rồi. Thôi chào chị, nhớ cẩn thận. Ông Ness tới liền. Catherine còn muốn nói nữa nhưng thầy đội đã gác máy. Mà có muốn nói nữa thì cũng không được, bởi vì thầy đội mệt quá rồi, không còn đủ sức để cầm ống nói nữa. Thầy đội ngã người sang một bên và từ từ chìm vào giấc ngủ. Catherine gác máy, quỳ ngay xuống và nói với con: Chúng ta phải đọc kinh để tạ ơn Thượng Đế. Hai mẹ con vừa đọc xong bài kinh thì có tiếng xe hơi thắng liền trước cửa. Nghe tiếng xe, Catherine biết ngay đó là tiếng xe của chồng mình. Hai mẹ con chạy ồ ra thì gặp Ness cùng mấy người nhân viên cùng tất tả chạy vào. Ness ôm chầm lấy hai người thân yêu nhất của đời mình. Mãi cho đến lúc đó, trên vai Ness, Catherine mới bật khóc. Khóc một cách không kiểm soát được. Khóc như chưa bao giờ biết khóc. Sếp Acapon, tập thứ 115 đến đây chấm dứt. Xin tiếp tục theo tập thứ 116.